Ý nói rằng, đọc sách nhiều đến đâu cũng chỉ có thể chất lọc tinh hoa mà giữ lại tích lũy nhiều đến đâu cũng chỉ có thể dùng từ từ từng chút một. Bất kể học tập hay làm việc đều là công việc gian nan, cần một thời gian dài chuẩn bị tích lũy, chờ đợi thời cơ, còn phải không sợ thất bại mới có thể có thành tựu to lớn. Cách chương.